Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 334, 1/3 kết cục. Bởi vì ác mộng bị tinh lọc, dẫn đến nhìn xem ác mộng nghi thức cũng kế tiếp kết thúc. Tại ba vị người chơi tỉnh lại đồng thời, Maria cũng từ nghi thức bên trong bị đá xuất ra. Ngoặc kép chấm chấm, vừa mới phát sinh ra cái gì? Nàng có chút mờ mịt mở mắt, vì cái gì Aiden bên kia trả lại không có bất kỳ hành động. Ác mộng lại đột nhiên kết thúc. Maria chưa bao giờ thấy qua như thế kỳ quái ác mộng. Hơn nữa, tựa hồ Bella cùng Dimitri quan hệ, cùng nàng ngay từ đầu biết không đồng nhất dạng. Nét mặt của nàng có chút phức tạp. Căn cứ Maria lúc trước đối với Bella nhận thức, nàng hẳn là loại kia cảm tình lừa đảo loại hình. Lấy Dimitri kia kiên cường mà trầm ổn tính cách, đều rõ ràng nói cũng lại không muốn gặp lại nàng. Hơn nữa từ kia, nguyên bản đối với lang nhân xem như tối hữu hảo hắn, cũng tràn ngập đối với lang nhân chủng tộc thành kiến. Bởi vì đoạn này cảm tình nửa phần trước phân, Maria là hoàn toàn không biết gì cả. Tại nàng biết được thời điểm, hai người bọn họ đã trở mặt thành thù. Maria liền theo bản năng cho rằng Bella hẳn là từ vừa bắt đầu ngay tại lừa gạt Dimitri, là một triệt đầu triệt để xấu nữ nhân, cho nên Dimitri mới có thể tức giận như thế. Cũng đang bởi vì đối với thân nhân phần này cảm tình cộng minh, Maria mới có thể đối với Bella tràn ngập địch ý, không chút do dự liền đem giết chết, thậm chí khiến cho thịt nát xương tan. Nhưng từ sau nửa đoạn trong cơn ác mộng tình cảnh đến xem, Bella đối với Dimitri cảm tình tựa hồ đích thực là chân thật, tương đồng nữ tính. Maria có thể rõ ràng cảm nhận được Bella trong nội tâm nồng nặc yêu. Kia tuyệt không phải là giả tạo chi vật, trừ phi nàng thậm chí có thể lừa gạt mình tâm. Bây giờ nghĩ lại cũng đúng. Đọc sách phúc lợi, chú ý công chúng, hiệu, đầu tư giỏi văn, mỗi ngày đọc sách rút tiền mặt, điểm tệ. Dimitri mặc dù mới có thể so sánh không hơn đệ đệ của hắn muội muội, nhưng hắn cũng tuyệt không phải là kẻ ngu dốt. Có thể từ hai mươi mấy tuổi bắt đầu, liền phụ tá phụ thân xử lý quốc sự, đồng thời mỗi sự kiện đều xử lý ngay ngắn rõ ràng. Dimitri tuyệt đối không khiếm khuyết nhìn người trí tuệ. Nếu như Bella từ vừa bắt đầu chính là một cái lòng dạ khó lường xấu nữ nhân, nàng tuyệt đối vô pháp tiến công chiếm đóng Dimitri. Chỉ có lấy ái tài có thể đổi lấy yêu. Ít nhất tại lúc đó, Dimitri cùng Bella đích thực là yêu nhau. Có thể về sau, rốt cuộc là từ lúc nào thay đổi đâu này? Maria cau mày, lâm vào trầm tư. Ta nghĩ, hẳn là bởi vì thập tam hương bên kia không thể tiến nhập ván thứ ba, cho nên Aiden bên kia lại không có tiếp sau nội dung. Cùng Maria bất đồng, Trung Kỳ cũng không có suy nghĩ Dimitri cùng Bella vấn đề tình cảm, mà là trước tiên hướng về ngồi ở trên giường, xem xét qua cửa ban thưởng thập tam hương thấp giọng dò hỏi. Các ngươi chấm dứt ác mộng, ở trong hư không chờ đợi bao lâu? Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì? Thập tam hương cũng rất mờ mịt. Cái gì hư không? Kết toán giai đoạn sao? Tốt lắm như là không bao lâu. Trung Kỳ như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ngược lại hướng tỉnh tỉnh xoa ánh mắt, chậm rãi đứng dậy nữ hài dò hỏi. Như vậy Aiden liền ngươi bên kia thời gian nhận thức mà nói, ngươi tại tiến nhập ác mộng lúc trước đợi bao lâu? Ngoặc kép chấm chấm. Chờ đợi. Aiden cũng là vẻ mặt mờ mịt. Dường như không có a. Ta trong ấn tượng, tựa hồ là nằm xuống về sau liền trực tiếp bắt đầu rồi. Như vậy, đây là vấn đề chỗ. Trung Kỳ lời bình nói. Tuy ác mộng khách quan mà nói là có thứ tự trước sau, nhưng ở bọn họ bên kia xem ra kỳ thật là đồng bộ. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, kỳ thật thập tam hương cùng Husky tiến nhập ác mộng thời gian cũng không phải hoàn toàn đồng bộ. Husky so với thập tam hương muốn sớm hơn một đoạn thời gian. Bất quá vậy cũng là hợp lý sai số. Bởi vì đích xác Husky xuất hiện so với thập tam hương sớm hơn một ít. Bọn họ là tại cùng một cái cảnh tượng, cùng một cái thời gian tuyến thượng. Giống như là lúc trước Trung Kỳ tham dự cái kia vĩ đại liệp, sát ác mộng đồng dạng. Cao Phơ Ni tiến nhập cái kia ác mộng thời gian, liền so với Trung Kỳ muốn sớm hơn một ít, nhưng thật sự của bọn hắn vẫn là tại cùng một cái thời gian tiến thượng. Tại Cao Phơ Ni tiến nhập ác mộng sau một thời gian ngắn, Trung Kỳ liền ở trong hoa viên gặp được nàng. Có thể Aiden bên kia cũng không đồng dạng. Nàng bên kia thời gian tuyến, hiển nhiên cùng chính kịch hoàn toàn bất đồng. Muốn buổi sáng rất nhiều rất nhiều. Thậm chí cùng ác mộng một cái khác vai chính, Hủ Phu, hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Trung Kỳ ý thức được tiến nhập ác mộng các người chơi. Tựa hồ trả lại không có phản ứng kịp, Trung Quy bọn họ từng người đều chỉ có thấy được ác mộng một nửa. Vì vậy Trung Kỳ liền chi kỳ đối với bọn họ giải thích nói. Tại Thập Tam Hương cùng Husky tiến nhập ác mộng, Aiden lại còn chưa vào nhập ác mộng. Nàng giống như là lâm vào chân chính giấc ngủ đồng dạng. Mà ở các ngươi diễn viên ta cùng với Dimitri, kết thúc cùng Hủ Phu đối với đánh bạc ác mộng, hai người các ngươi liền cũng lâm vào loại kia trạng thái. Aiden lại thanh tỉnh lại. Nàng lúc đó, giờ mới bắt đầu tiến nhập ác mộng. Ngoặc kép chấm chấm. Đồng thời ta bên này qua một cái cực dài mở màn CG liền kết thúc. Hơn nữa còn là toàn bộ tin tức. Aiden nói đến đây, mặt có chút ửng đỏ, ho nhẹ một tiếng cắt đứt cái đề tài này. Nàng bất mãn nói, phảng phất đang đùa lượng tử phá toái đồng dạng. Lượng tử phá toái ta tối thiểu còn có thể động một chút đâu. Này nếu như là cái gao game, chính là đè lại CTRL đều có thể trực tiếp nhìn viên chức bề ngoài cái loại kia loại hình. Cái thứ nhất tiến nhập sắm vai Trung Kỳ. Cái thứ hai tiến nhập sắm vai Dimitri. Cái thứ ba chính là lang nhân à, Maria thấp giọng tổng kết đạo. Trung Kỳ gật gật đầu. Về phần người thứ ba bên kia nội dung cốt truyện, hẳn là cùng trước hai người bên này kết quả có quan hệ. Nếu như phía trước vô pháp tiến nhập đến ván thứ ba, như vậy lang nhân diễn viên liền vô pháp hành động. Như vậy ác mộng liền ít nhất hội tồn tại hai cái kết cục, hai thắng liên tiếp cùng hai liên tiếp đánh bại sẽ hay không đi thông cùng một cái kết cục, trước mắt còn không biết. Thậm chí đồng dạng đều đạt được hai thắng liên tiếp, người thứ ba bên kia sẽ hay không thấy được đồng nhất màn cảnh tượng, đều đi thông cái kia đường cùng tử kết cục, vẫn là không thể xác định. Nhưng những cái này đều là có thể lặp lại khảo thí. Maria bổ sung, nếu không thể trực tiếp chiến thắng Hủ Phu, ít nhất có thể kiểm tra một chút nếu như hai cục toàn bộ thua sẽ như thế nào. Ngụ ý của nàng chính là hoàn toàn không trông cậy vào Husky có thể đánh thắng Hủ Phu. Đích xác có thể, Trung Kỳ gật gật đầu. Như vậy trước khi đến Noe lúc trước, ta sẽ phân thần chú ý một chút bọn họ tinh lọc tiến độ. Nhất là hội chú ý một chút phần sau đoạn ác mộng. Hắn nhìn hướng Thập Tam Hương bọn họ, rất nghiêm túc nói, như vậy đoạn này thời gian trước hết vất vả các ngươi. Mục tiêu hơi đổi một chút, ngoại trừ tiến nhập ván thứ ba ra, tận lực còn muốn đánh ra bất đồng về Bella hồi ức. Dứt lời, hắn liền trực tiếp cho ba người từng người phát 150 hảo cảm độ. Đây đại khái là có thể từ Trung Kỳ nơi này hối đoái 3 lần tử vong quyền được miễn trình độ. Không khổ cực, không khổ cực, Thập Tam Hương nhất thời vui vô cùng. Đồng thời Trung Kỳ lại nhẹ giọng mở miệng, cười tủm tỉm nói. Mặt khác, ta gần nhất ý định mở rộng Đông Chi thủ đội ngũ. Nhóm đầu tiên ngoại trừ mất có thể học phái ra, cũng chuẩn bị tiếp nhận cái khác học phái vu sư. Đại khái từ Noe sau khi trở về, ta sử dụng lập tức bắt tay vào làm xử lý vấn đề này. Minh bạch, Thập Tam Hương nghiêm túc gật, gật đầu. Husky trừng mắt nhìn, nhìn nhìn Trung Kỳ, nhìn nhìn Thập Tam Hương, cũng không nói gì, mà ở Trung Kỳ cùng Maria rời đi gian phòng của bọn hắn. Maria nói khẽ với Trung Kỳ dò hỏi, người nghĩ tới cái gì? Người chỉ chính là cái gì? Ác mộng vừa lúc kết thúc. Ta nhìn thấy ngươi nhíu mày một cái. Maria rất nghiêm túc dò hỏi. Ngươi có phải hay không nghĩ tới vật gì? Nói cách khác, cũng chỉ có vừa rồi bộ phận. Chắc có lẽ không để cho ngươi lộ ra loại kia biểu tình. Ta đích xác là muốn đến cái gì? Nhưng trước mắt còn không có chứng cớ, cho nên tạm thời trước không đề cập tới. Trung Kỳ nhẹ giọng nói ra. Tại hắn nghe được Bella nói cái này đường rất ngọt thời điểm. Không có bất kỳ chứng cớ nào. Cũng không có bất kỳ tính logic. Trung Kỳ, trực giác, để cho hắn đột nhiên liên tưởng đến tại phía xa Noe Philip vương tử. Hy vọng là ảo giác a, không bằng nói. Tốt nhất là ảo giác. Trung Kỳ nghĩ đến, Vivi nheo mắt lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.